Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550. Chương 550 cũng thế cũng thế. Ngô Thanh Thiển đầu ngón tay ở tiểu tháp thượng vuốt ve. Trong mắt ngậm nghiền ngẫm mần ni lãnh lăng xương là nửa canh giờ trước đến. Khi đó Ngô Thanh Thiển đang ở phá giải thực văn cấm chế không hảo phân tâm. Lại đã sớm mệnh lệnh tiểu tháp trong không gian yêu thực tùy thời chờ mệnh. Không ngoài sở liệu, lãnh lăng xương quả nhiên không có vội vã động thủ, mà là chờ thực văn cấm chế phá giải mới hiện thân. Chắc là có cái gì đối phó chính mình thủ đoạn, người như vậy có nắm chắc từ trong tay ta cướp đi tiểu tháp. Ngô Thanh Thiển ngước mắt nhìn về phía lãnh lăng xương. Lãnh lăng xương ánh mắt sâu thẳm, ta đương nhiên đoạt không đi tiểu tháp. Chính là lại có người có thể đoạt, ở tìm được sơn động khi nàng cũng đã phóng thích liên lạc tín. Hiệu xác định vị trí, tin tưởng kia mấy người lập tức là có thể chạy đến. Ngươi quả nhiên cùng lãnh gia người có liên hệ, lần này lãnh gia hành động ngươi kỳ thật cũng là tham gia đi. Bất quá lại cố tình không có bại lộ, Ngô Thanh Thiển nhướng mày cười khẽ. Từ lãnh lăng xương đến hải vực tới nay biểu hiện. Ngô Thanh Thiển đã sớm đoán được đối phương kỳ thật là lãnh gia ở hai viện thám tử. Các nàng chi gian lén vẫn luôn đang âm thầm liên lạc truyền tống tin tức. Bất quá lại không có ngăn cản. Rốt cuộc Ngô Thanh Thiển lần này cũng muốn hảo hảo hồi báo hạ lãnh gia đối chính mình chiếu cố. Ngô Thanh Thiển, người có phải hay không một lần nữa trở về? Lãnh lăng xương nghĩ nghĩ hỏi ra một cái dấu ở đáy lòng thật lâu vấn đề. Ngô Thanh Thiển mỗi lần xuất hiện đều có thể cướp đi nổi bật cung cơ duyên. Nàng tổng cảm thấy đối phương khả năng cùng chính mình giống nhau. Một lần nữa trở về cái gì? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngô Thanh Thiển trắng ra cười nói. Ngươi kiếp trước có phải hay không không có ta tồn tại? Lãnh lăng xương nghe được nàng như vậy vừa nói. Ánh mắt lộ ra kinh sắc. Ngươi biết cái gì? Ta không biết cái gì? Chỉ là suy đoán mà thôi, Ngô Thanh Thiển cười như không cười nói. Bất quá ngươi ánh mắt lại bán đứng chính mình, ngươi thế nhưng có thể đoán được ta là trở về. Như vậy liền càng không thể lưu ngươi, lãnh lăng xương không biết Ngô Thanh Thiển vì cái gì sẽ. Đoán như vậy chuẩn, nhưng đối phương rốt cuộc có phải hay không đâu. Nếu đúng vậy lời nói cũng có chút không thể nào nói nổi. Rốt cuộc kiếp trước nàng thật không nghe nói qua Ngô Thanh Thiển tên. Càng không biết nàng cô cùng Ngô Thanh Thiển chi gian thế nhưng sẽ là mẹ con quan hệ. Ngươi cảm thấy ta sẽ lưu lại một thời khắc muốn giết ta người sao? Chúng ta cũng thế mà thôi, Ngô Thanh Thiển cười khẽ. Tinh thần lực lại đang không ngừng thẩm thấu tiểu tháp câu thông. Này tòa tiểu tháp bên trong không có người vây khốn. Bởi vậy vô pháp đem nàng truyền tống đi vào, chỉ có thể một chút câu thông thu phục, hiện tại đúng là mấu chốt câu thông thời điểm, nếu không Ngô Thanh Thiển đã sớm dẫn đầu cùng lãnh lăng xương động thủ. Ngô Thanh Thiển hoài nghi lãnh lăng xương trên người sẽ có cái gì truyền tống đồ vật. Bởi vậy không có thả ra yêu thực công kích, mà là đang đợi nhất thích hợp cơ hội trừ bỏ đối phương. Đương nhiên, lãnh lăng xương cũng tự biết không phải Ngô Thanh Thiển đối thủ. Nàng đồng dạng ở kéo dài thời gian. Ngô Thanh Thiển, người có phải hay không đoạt xá? Lãnh lăng xương nghĩ tới nghĩ lui cái này khả năng tính lớn nhất. Ngô Thanh Thiển cười nhạo một tiếng. Người cảm thấy cha ta là ngốc tử sao? Nếu là chính mình là đoạt xá, kia lấy mỹ nhân cha tâm tư tỉ mỉ cùng thông minh khẳng định đã sớm đã nhìn ra. Nàng thật đúng là không phải cái gì đoạt xá, mà là thật đánh thật một lần nữa đầu thai chuyển thế. Chỉ là không biết vì sao lãnh lăng xương đời trước sẽ không có chính mình. Có lẽ hết thảy đều là vận mệnh chú định, nàng cũng không muốn đi tìm kiếm những cái đó đối chính mình tới nói không có tồn tại quá sự tình. Lãnh lăng xương ngước mắt phức tạp nói. Nhưng ta tổng cảm thấy ngươi không đơn giản, nàng tổng cảm thấy Ngô Thanh Thiển lai lịch không? Đơn giản, bởi vậy mới hoài nghi Ngô Thanh Thiển không phải trọng sinh chính là đoạt xá. Người đưa tin người còn chưa tới sao? Nhưng ta lại không kiên nhẫn lại chờ đợi, Ngô Thanh Thiển dùng sức chạm chạm tháp tiêm. một giọt tinh huyết từ nàng đầu ngón tay chảy xuống, nhanh chóng bị tiểu tháp hấp thu. Còn hảo cái kia bình thường chỉ ăn không làm việc tháp linh có điểm tác dụng. Nếu không chính mình tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đem thủ hạ này tòa tiểu tháp thu. Hết chương.